Tôi mà anh cũng dám yêu. Anh ngu sao? Chương 73, âm mưu được thực hiện 1. Góc truyện audio.com. Linh, Linh ơi, từ đằng xa đã nghe thấy âm thanh vui sướng của Lam An gọi cô. Thấy thế cô nhanh chóng chuyển động bước chân. Tên này thật mất mặt. Quân nhân không phải đều cư xử đúng mực nghiêm túc sao? Sao tên này lại mất hình tượng như vậy? Nhìn một chút xem, mồm thì gào to, chân thì điên cuồng chạy về phía này. Tay cũng không rảnh rỗi mà quẫy đạp không khí. Hay, đúng là nghiệp. Chướng nghiệp chướng mà. Sao cô đi nhanh vậy? Có biết anh đuổi rất mệt không? Lam An mặt không đỏ. Thở không gấp trợn mắt nói dối. Lam An, sao hồi đó em lại thấy anh là người nghiêm túc khó gần nhỉ? Phải chăng lúc đó mắt cô bị lé? Thì anh vốn là vậy mà. Nhưng mà đối với người ngoài anh mới như vậy. Còn với người anh cho là thân thuộc thì lại khác. Lam An thản nhiên nói. Chúng ta có thể quay trở lại làm người xa lạ được không? Tiểu Vi chán nản hỏi. Tất nhiên không được. Cô không những là con của sư phụ anh mà còn là người mang đến cho anh sự sống. Hiển nhiên cô không thể coi là người ngoài. Tiểu Vi, cái gì mà mang đến sự sống chứ? Em cũng không phải mẹ anh. Sự sống cái gì? Mọi người thắc mắc câu nói của Lam An ư, xin mời quay lại một chút. Xin ngài, ngài hãy nhận con làm học trò. Từ thuở bé con đã mơ ước được làm sát thủ cướp của nhà giàu chia cho người người nghèo. Nay con gặp ngài, quả là ông trời giúp con mà. Sở dĩ ban đầu con vào quân đội vì muốn trở nên thật dũng mãnh. Nhưng mà đau khổ thay, dù con có trở nên dũng mãnh hơn nữa thì giấc mơ trở thành sát thủ cũng không thể thành hiện thực. Con trở lại vì đã cạn hy vọng, nhưng ngài đã cho con ánh hào quang. Ngài mang đến cho con những giấc mơ. Lần này kể cả ông lão ở nhà có ngăn cản con cũng quyết không lùi bước. Xin ngài nhận con, vâng đây chính là những lời tâm huyết của Lam An khi cầu xin bà Hà. Được lắm, rất có chi khí, ta thích, bà Hà cười nói, Lam An nở nụ cười tươi như hoa cúc, nhưng hoa chóng nở chóng tàn. Hai hai, nhưng mà ta lại rất tiếc, ta đã giải nghệ rồi, cũng không muốn dính vào mấy vòng luẩn quẩn này nữa. Lam An chưa gì đã nước mắt cá mập giàn giụa thưa vị phu nhân xinh đẹp mỹ miều này. Bà Hà nghe vậy liền ân cần ta ở đây. Người xinh đẹp trẻ trung như vậy ắt hẳn vẫn còn nhớ con đã giúp con gái người như thế nào. Con còn mua tặng cho em ấy một khu rừng sách ngang với rừng rậm Amazon. Không những vậy, trong thời gian em bị bệnh, con còn ân cần chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận không một lời oán giận. Người thấy con làm nhiều việc tốt như vậy rồi cũng không thấy thành ý của con sao? Hơn nữa không phải mỗi sát thủ đều có truyền nhân hậu thế sao? Tại sao người không cho con một cơ hội cũng như cho chính người một cơ hội? Lam An bỉ ổi lôi hết công lao của mình ra kể lể. Để cho bà Hà động lòng. Nhưng, bà Hà vẫn là hơi do dự. Thấy bà Hà bị mình lung lay. Dự kiến sắp thành công. Lam An vội vàng nháy đôi mắt ngập nước cá mập của mình với Tiểu Vi và Diệp Phi. Tiểu Vi không tình nguyện nói với bà Hà, mẹ à, có phải mẹ lo là, nếu dạy cho Lam An thì mẹ sẽ không thể nào dạy cho con không? Mẹ yên tâm con có thầy Chu rồi, mẹ cũng biết thầy là người như thế nào rồi mà, mẹ không cần lo lắng vấn đề này đâu. Thôi được rồi, ta sẽ dạy cậu, nhưng ta vẫn dạy con ta dạy, thế nên con cũng chuẩn bị đi, ta đây vẫn dư sức để dạy hai đứa. Con cảm ơn sư phụ, con xin vái người một lạy a hu hu. Lam An cảm động rơi nước mắt rồi. Diệp Phi im lặng, trong đầu quanh quẩn hình ảnh Lam An ngước đôi mắt ngập nước của hắn ta lên nhìn cậu. Hình ảnh đó thật là đáng yêu. Trời ạ, cậu điên mất rồi. Sao lại dùng từ đó với một thằng con trai chứ? I see, chuyện là như vậy, thế nên bây giờ Lam An mới kêu cô là con gái của sư phụ anh ta. Diệp Phi đâu? Sao hắn không đi cùng cô? Lam An nhìn quanh hỏi. Sao? Nhớ cậu ta hả? Mọi khi thấy anh với cậu ta như thủy hòa. Bây giờ lại quan tâm dữ ha? Tiểu Vi trêu ghẹo. Nhớ cái đầu cô đấy. Hôm nay là kỳ thi đại học mà. Cậu ta mà đến muộn chẳng phải không được thi sao? tôi chỉ mong sao tên đó đúp, như thế là tôi mừng rồi. Không hiểu vì sao mà khi bị Thiếu Vi hỏi vậy, trong lòng Lam An lại hơi có cảm giác chột dạ. Tôi mà đúp thì anh cũng không có được ngày tốt lành đâu. Diệp Phi không biết từ đâu nhảy đến đứng đằng sau Lam An nói mát. Ai dô dô, vì cái cục phân gì mà cậu thi không được tôi lại không có ngày tốt lành. Tôi có thể đảm bảo, nếu cậu thi không được thì tôi vẫn ăn khỏe ngủ khỏe như thường. Lam An thấy biến không hãi mà bình chân phản pháo. Vậy ấy hả, thế thì tôi càng phải thi điểm cao số tốt cho anh mất ăn mất ngủ vì tôi. Hai thần linh ban phước, con trai ta thật đau lòng khi thông báo với con một tin rằng thì là mà con sẽ không được như ý nguyện đâu. Lại thế, hai con người này, Tiểu Vi không nhịn được tự đi vào trường thi một mình. Mặc kệ hai con người dở hơi đó, chợt, chiếc khăn ẩm ướt sặc mùi thuốc mê úp mạnh vào mặt cô. Tiểu Vi nhanh chóng mất ý thức, cả người mềm oặt ngã xuống, người áo đen đằng sau cô nhanh chóng đỡ lấy lôi cô về phía chiếc xe đậu gần đó. Vì là trường thi đông đúc hỗn loạn nên không cũng không ai để ý có một người vừa biến mất. Cách chương.